trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 35, bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hỏi câu gì ngốc vậy? Hạ Lâm Hạ buồn cười nói. Đương nhiên rồi, Tết đến có không ít em trai em gái đến nhà, bọn chúng đều thích được tôi cõng. Tôi nói cho chị nghe, chúng nó nghịch ngợm lắm, không được ngoan ngoãn lễ phép như mấy đứa nhóc nhìn thấy hôm nay đâu. Chủ đề càng nói càng xa, Quý Phùng Tuyết cũng không hỏi thêm nữa, liền nói. Đó là vì cuộc sống các em của em quá hạnh phúc. Cũng đúng, chúng hạnh phúc lắm. Hạ Lâm Hạ cảm khái nói, lúc tôi còn nhỏ, ba mẹ suốt ngày bận rộn công việc, có khi một tuần cũng không nhìn thấy ai, những lúc đó tôi cảm giác mình chẳng khác nào cô nhi. Chị nói xem, bọn nhỏ này quanh năm suốt tháng đều không thấy được ba mẹ, có phải khổ sở lắm không? Khổ sở nào rồi cũng qua, cuộc sống chẳng dễ dàng với ai cả. Quý Phùng Tuyết nói xong, sau lưng đột nhiên nhói lên, chị vừa chau mày đã bị Hạ Lâm Hạ phát hiện. Thôi, chị đừng nói chuyện nữa, ngủ đi, về đến nhà tôi sẽ gọi. Hạ Lâm Hạ ấn đầu chị dựa vào vai mình, sẽ về nhanh thôi. Quý Phùng Tuyết nghe lời nhắm mắt lại. Hạ Lâm Hạ xoa xoa đầu chị, khẽ cười một tiếng. Chị cũng có lúc ngoan ngoãn thế này sao? Xe chạy lên núi, cô quay đầu nhìn phong cảnh núi non bên ngoài, mở cửa sổ ra, gió núi lập tức tràn vào, nhất thời thổi tung bay mái tóc, rơi vào mặt Quý Phùng Tuyết. Cô vội lấy dây thun tùy tiện cột tóc lên, chống tay lên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, vừa rũ mắt liền thấy chiếc vòng tay, không khỏi thất thần. Lần trước, khi Quý Phùng Tuyết giới thiệu với Tiết Huy về buổi đấu giá, chị từng nói rằng mua được gì không quan trọng, chỉ cần đối phương có thể cảm nhận được tấm lòng mình là tốt rồi. Vậy thì tấm lòng của Quý Phùng Tuyết là gì đây? Chẳng lẽ muốn làm tiêu tan hiềm khích trước kia của cô? Nghĩ kỹ lại, dường như giữa Quý Phùng Tuyết và cô cũng không có cái gì gọi là thù sâu oán nặng, nhiều lắm chỉ là nhìn chị ấy không vừa mắt. Nhưng tất cả là vì Tiêu Vũ Nhiên, cô vẫn luôn cho rằng Tiêu Vũ Nhiên nói xấu cô với Quý Phùng Tuyết, cho nên đáng lý ra đối phương sẽ không có hào cảm gì với cô. Nhưng trong mấy ngày chung sống gần đây, dường như Quý Phùng Tuyết không có thái độ đối địch với cô. Có lẽ họ thật sự có thể bắt tay giảng hòa, làm bạn tốt chăng? Sau khi xe dừng lại, Hạ Lâm Hạ vừa định đánh thức đối phương, chợt phát hiện bà vai nhẹ tênh, Quý Phùng Tuyết đã điềm nhiên xuống xe. Ê, đây là có ngủ hay không vậy? Cô vô cùng khó hiểu, nếu như là cô ngủ gật thì lúc thức dậy không thể nào tỉnh táo như vậy. Có muốn đi bệnh viện không? Cô đuổi theo xuống xe, nhìn thấy lưng áo sơ mi bằng voan trắng của chị lấm tấm bùn đất và cỏ dại. Đi thay quần áo trước đi, không cần đi bệnh viện, không nghiêm trọng. Quý Phùng Tuyết đi vào phòng khách, dừng một chút. Thuốc lần trước mua cho em có để ở đây không? Có, tôi không mang về. Hạ Lâm Hạ vội vàng chạy vào phòng lấy thuốc bôi, rượu thuốc và các vật dụng khác. Suy nghĩ một lúc, vẫn không yên tâm mà chụp một tấm ảnh gửi cho bác sĩ riêng của gia đình, kể sơ qua tình hình. Bác sĩ nói, chỉ có thể dùng thuốc bôi này thôi, phải sát trùng trước nữa. Cô nói, được rồi. Quý Phùng Tuyết nhận lấy đồ trong tay cô, đi vào phòng vệ sinh. Nửa phút sau, chị quay đầu nhìn lại. Em đi theo làm gì? Giúp chị sát trùng, chị tự làm được sao? Không cần phải như vậy. Không được, lỡ như vết thương của chị bị hoại tử thì sao? Hạ Lâm Hạ nhỏ giọng đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hoại tử rồi không tìm được người yêu đâu. Đến lúc đó hai người vừa cởi quần áo, cô ấy nhìn thấy vết sẹo của chị. Được rồi, Quý Phùng Tuyết không thể chịu nổi mà nhét cồn và bông băng vào tay cô. Em biết làm không, chuyện này thì có gì khó, cùng lắm thì tôi nhẹ tay một chút. Hạ Lâm Hạ nói xong đóng cửa lại, cởi quần áo đi, tới nữa rồi kìa, phòng vệ sinh đầy kích thích, như lang như sói chưa kìa. Rõ ràng họ đang nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc, nhưng sao máu mũi tôi lại chảy ròng ròng thế này, cảm giác bánh xe vừa nghiền qua mặt tôi. Nhưng sao tôi lại chẳng thấy dấu vết gì ấy nhờ. Hạ Lâm Hạ đợi hồi lâu nhưng thấy chị không nhúc nhích, vội thúc giục. Mau cởi đi chứ, chị lề mà lề mề gì vậy? Quý Phùng Tuyết ngước mắt, hít sâu một hơi, nâng tay cởi cúc áo, lộ ra một mảng lớn sau lưng. Trời, đều chảy ra chảy máu cả rồi, chờ một chút. Hạ Lâm Hạ cầm lấy di động bên cạnh, lách cách một tiếng, chụp tấm ảnh sau lưng của chị. Lưng chị đẹp thật đấy. Lại còn có xương bướm nữa. Mà vết thương này nhìn cũng mờ lầm lắm. Tôi muốn đăng lên vòng bạn bè, chị thấy được không? Quý Phùng Tuyết đen mặt. Không được, Ice, vậy để tôi gửi chị tự xem. Hạ Lâm Hạ gửi ảnh xong, vuốt hết phần tóc sau lưng chị sang một bên, sau đó dùng tăm bông thấm cồn, nhẹ nhàng lau quanh miệng vết rách. Quý Phùng Tuyết nhíu mày, bình thản nghiêng đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt Hạ Lâm Hạ vô cùng nghiêm túc, vừa lau vừa hà hơi thổi khí. Hôm nay là do tôi tốt đột xuất, nếu là trước kia thì chỉ thế nào tôi cũng không thèm quan tâm đâu. Quý Phùng Tuyết không muốn đáp lời, Hạ Lâm Hạ một bên phân tán lực chú ý của chị, một bên lau vào nơi sâu nhất của miệng vết thương, vừa mới chạm vào liền nhận thấy cơ thể đối phương cứng đờ, vội vỗ nhẹ vào lưng chị. Ngoan, ngoan, chẳng đau chút nào. Phù phù, phù phù. Quý Phùng Tuyết, Ice không được rồi, chỗ này còn một chút phải cởi áo lót mới lau được. Quý Phùng Tuyết, sau một hồi im lặng dài lâu, Quý Phùng Tuyết nói. Không lau nữa, đủ rồi, như vậy sao được, tôi đã giúp chị xử lý sắp xong rồi, sao có thể thất bại trong gang tấc. Hạ Lâm Hạ sụ mặt bắt đầu lên giọng dạy dỗ, thân thể là của chị, sao phải làm khổ chính mình vậy? Còn nói không ghét tôi, có phải chị sợ tôi đâm sau lưng chị không? Thật sự Quý Phùng Tuyết không biết dùng từ gì để miêu tả đầu óc của cô gái này, nếu như nhất định phải lấy một thứ để hình dung, có lẽ là dùng chung bộ não với Hạ Vô Địch đi. Nhanh lên nào, nếu còn không làm, có tin là tự tôi ra tay không? Hạ Lâm Hạ uy hiếp, Quý Phùng Tuyết đành phải cởi bỏ khuy cài áo lót, toàn bộ phần lưng hiện ra trong tầm mắt Hạ Lâm Hạ. Chị cúi đầu nắm chặt áo trong áo ngoài, cẩn thận che chắn, bắt đầu ngẩn người. Hạ Lâm Hạ lau sạch vết thương cuối cùng, vừa định nói chuyện, tầm mắt lại không chịu khống chế lưu luyến trên cơ thể chị, đường cong hoàn mỹ tinh xảo, làn da như mỡ đông, trắng mịn nõn nà. Sau đó lại phát hiện một nốt ruồi nho nhỏ, lại còn có màu nâu. Cô nhịn không được chọc vào nốt ruồi. Quý Phùng Tuyết quay đầu lại nhìn cô. Em đang làm gì vậy? Chọc chị, nói chuyện đàng hoàng, đúng là chọc chị thật mà. Hạ Lâm Hạ đúng lý hợp tình chọc tiếp vào nốt ruồi. Chọc nè, chọc nè, chọc nè. Mau bôi thuốc đi. Quý Phùng Tuyết thẹn quá hóa giận gầm nhẹ một tiếng, chỉ hận không thể dùng ánh mắt lăng trì cô ấy. Gì mà dữ quá vậy? Giúp chị còn không được cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lâm Hạ trừng mắt, bóp thuốc lên đầu ngón tay, không chút thương tiếc bôi lên. Cho chị đau chết luôn. Quý Phùng Tuyết mím môi dưới, quả thật không có mặt mũi nhìn mình trong gương. Chị cảm thấy có chút khô nóng. Sau khi đối phương bôi thuốc xong, chị không nói lời nào cài cúc, kéo áo lên. Hôi quá. Hạ Lâm Hạ ngửi đầu ngón tay, vô cùng chán ghét, chen mông đẩy chị sang một bên, chiếm cứ bồn rửa mặt, điên cuồng rửa tay. Liếc mắt thấy chị vẫn còn đang cài cúc áo sơ mi, không nhịn được bình phẩm. Làn da khá tốt, bình thường chị ăn gì mà trắng đẹp vậy? Quý Phùng Tuyết khựng tay lại, nói, ăn thiên sơn tuyết liên, thật hay giả, hiệu quả không, mua ở đâu, có linh không? Hạ Lâm Hạ truy hỏi. Quý Phùng Tuyết cài xong cúc áo cuối cùng, sửa sang lại cổ áo, nghi hoặc nhìn về phía cô ấy. Em tin thật sao, nếu như tôi nói là ăn si, không cho nói. Hạ Lâm Hạ lập tức bịt miệng chỉ, trừng to hai mắt. Đậu, chúng ta đều là mỹ nữ, không thể nói từ này. Quý Phùng Tuyết, buông tôi ra, ekip chương trình ra ngoài bàn chuyện chút đi, có thể lắp camera trong phòng tắm được không? Tôi đang nói gì vậy hức hức, thật sự vô cùng muốn xem chuyện gì đang diễn ra trong đó. Chọc cái gì vậy? Hiện tại tôi có 10 vạn thứ tò mò, cảm thấy những phân đoạn xuất sắc nhất của hai người đều nằm trong toilet, âm thanh này của quý tiên nữ. Đến bà đây cũng cứng hết cả tay chân, trời mẹ ơi, mỹ nữ không thể nhắc đến xít ha ha ha ha, Hạ Lâm Hạ chính là suối nguồn sung sướng, hoa mùa hạ sẽ cùng cậu đi đến tận chân trời. Quý Phùng Tuyết nắm chặt tay cô đẩy ra, lúc này mới có thể tự do hô hấp, thấp giọng cảnh cáo. Đừng lộn xộn, không động thì không động. Làm như mình quý báu lắm vậy. Hạ Lâm Hạ ngượng ngùng rút tay về, cảm giác lòng bàn tay nóng ran, vội trả lên áo chỉ. Dù sao cũng phải thay quần áo, cho tôi lau nhờ chút. Quý Phùng Tuyết cạn lời, mở cửa, trở về phòng đóng cửa lại thay quần áo, vừa khoác áo vào đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn gương, xoay lưng lại nhìn vết thương của mình, trên đó có một lớp thuốc mỡ mát lạnh, nhưng chị cứ cảm thấy nóng nóng. Cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, chị bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười. Bên phía trường học cũng sắp tan học, Ekip chương trình bảo họ cứ ở nhà thoải mái nghỉ ngơi. Quý Phùng Tuyết mở tủ lạnh, dự định làm vài món ăn, chờ mọi người trở về là có thể lập tức ăn cơm. Hạ Lâm Hạ đi tới hỏi, chị còn biết nấu ăn sao? Tất nhiên, Quý Phùng Tuyết nói xong, nhận ra giọng điệu của mình có chút kiêu ngạo, cũng không biết kiêu ngạo cái gì, bất chợt có cảm giác ngây thơ buồn cười. Hạ Lâm Hạ vỗ tay như hài cầu, giỏi giỏi, chị khẽ mỉm cười, chợt nhận ra mình kiêu ngạo vì điều gì. Hạ Lâm Hạ đứng bên cạnh nhìn chị cọ cọ rửa rửa, thuận tay rửa sạch một quả dưa chuột, cắn một ngụm, giòn giòn ngọt ngọt, muốn chia sẻ chút vui sướng này với Quý Phùng Tuyết, đưa cho chị ấy. Cái này ngọt lắm, chị nếm thử đi, không lừa chị đâu. Quý Phùng Tuyết nhanh chóng ngửa đầu ra sau. Hạ Lâm Hạ đi theo đưa đến bên miệng chị. Chị có biết thức thời không vậy? Quý Phùng Tuyết, rốt cuộc là ai không thức thời? Xem như chị đã hiểu, đối với Hạ Lâm Hạ, phải nhất nhất làm theo ý cô ấy, nếu không chính là không nể mặt cô ấy. Hơn nữa, tất cả hành động đều không ẩn chứa ý vị mập mờ. Đối với chị gái cong như chị, thật sự quá khó khăn. Mau nếm thử đi, Hạ Lâm Hạ tiếp tục giới thiệu. Ngon thật sự ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phùng Tuyết rũ mắt, nhìn chỗ bị cắn vài giây, cúi đầu cắn một miếng ở nơi khác, nhai hai cái, gật đầu. Ngon thật, cái này do một người hàng xóm gần đây đưa đến sáng nay, vừa hái ra khỏi đất. Wow, thầm ở đây sao? Nghe vậy, Hạ Lâm Hạ lập tức lấy di động ra, gửi địa chỉ nơi này cho bảo mẫu ở nhà. Không lâu sau khi gửi tin nhắn, mẹ Hạ liền gọi video tới. Tiểu Bảo à, sinh nhật vui vẻ, mẹ, Hạ Lâm Hạ điên cuồng đưa mắt ra hiệu. Con đang quay chương trình, đừng gọi bậy gọi bạ, con không biết mẹ đang gọi ai nữa. Thế à, vậy thì mẹ đang gọi Quý Tiểu Bảo, mẹ Hạ phản ứng nhanh nhạy nói, bàn tay đang sắt rau của Quý Tiểu Bảo đột nhiên tạm dừng. À đúng rồi, Quý Tiểu Bảo đang chuẩn bị cơm tối. Hạ Lâm Hạ tặng một like cho sự thông minh cơ trí của mẹ già. Xoay người để Quý Phùng Tuyết đứng bên cạnh lọt vào khung hình. Mẹ ơi, con nói cho mẹ biết nha, dưa chuột ở đây tươi lắm, lần sau nói chị Trương tới đây tích trữ hàng hóa tươi sống đi. Xa quá, con mang theo một ít về đi. Cũng đúng, không phải Tiểu Quý. Quý Tiểu Bảo bị thương sao? Sao con có thể để người ta nấu cơm chứ? Mẹ Hạ không vui nói. Sao mẹ biết được? Hạ Lâm Hạ sửng sốt. Cùng Quý Phùng Tuyết trao đổi ánh mắt một giây, cũng không biết nhớ tới chuyện gì, ngạc nhiên nói. Không phải mẹ cũng theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp đấy chứ, đương nhiên, mẹ còn tặng hoa khen thưởng nữa. Mẹ Hạ tự đắc nói, mau khen mẹ đi hì hì. Hạ Lâm Hạ, Quý Phùng Tuyết, vừa nói đến đây, mẹ Hạ không nhịn được hỏi. Hai đứa vừa ở WC làm gì vậy? Thật sự chỉ là bôi thuốc thôi sao? Hạ Lâm Hạ, Quý Phùng Tuyết. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nghỉ một lát, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bố cười rất quay hàm, ha ha ha ha ha ha. Mẹ của Hạ Lâm Hạ hài hước dễ sợ. Thần tiên mama, ha ha ha ha ha. Fan cứng của tình yêu con gái cũng được sao, ha ha ha ha. Quả thật mẹ Hạ đã nói ra tiếng lòng của khán giả. Thành thật khai báo đi, rốt cuộc ở trong WC làm gì? Rốt cuộc là chọc cái gì? Cười chết tôi. Xin hỏi bị mẹ ruột theo dõi từ đầu đến đuôi hành trình giữa mình và người yêu là cảm giác thế nào vậy? Ha ha ha, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho Hạ Lâm Hạ luôn ấy. Má ơi, không chừng trong phần bình luận còn có mẹ Hạ lẫn vào đấy. Mọi người chú ý kỹ phần bình luận nha. Ai muốn ngủ với Hạ Hạ, đội nón xanh cho cô Quý thì cố gắng nói nhiều chút đi nha. Ha ha ha ha ha. Hạ Lâm Hạ thật sự không ngờ mẹ già trầm mê theo dõi phim thần tượng. Lại còn trầm mê theo dõi game show của các cô, Hạ giọng nói. Anh hai cũng không quản mẹ à, mẹ Hạ ha ha cười nói. Quản mẹ làm gì, mẹ còn chia sẻ cho anh con khoảnh khắc ngọt ngào của hai đứa đây. Hạ Lâm Hạ cáu kỉnh, tụi con lấy đâu ra khoảnh khắc ngọt ngào. Này, nhớ cái lời con nói đây nhé, chờ mẹ dở sổ ghi chép. Mẹ Hạ đeo kính lão lên, một lát sau, rất bài bản tiến hành đưa tin. Ngày đầu tiên phát sóng chương trình. Trời quang, các con cùng nhau nuôi Hạ vô địch. Đêm đó còn cùng nhau ngủ, vốn dĩ con không bao giờ chịu ngủ với người khác. Còn có, hôm nay là sinh nhật con, sáng tinh mơ Tiểu Quý đã nấu mì trường thọ cho con. Con tặng con vòng tay mặt trời, chậc chậc, đây không phải giống như trong cuộc phỏng vấn lần trước. nói con giống như ánh mặt trời rực rỡ sao? Hạ Lâm hả? Hóa ra là còn nhiều ngọt ngào ẩn giấu vậy sao? Cảm ơn mẹ hả? Mọi người nhanh ghi nhớ trọng điểm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tìm được cách thức mới để theo dõi game show. Lập tức mở sổ ghi chép ra. Ha ha ha ha ha, thua. Nếu xét về độ cuồng CP, không ai qua được mẹ hạ của chúng ta. Được rồi, con nhận được lời chúc sinh nhật rồi. Có gì về nhà nói sau. Hạ Lâm hạ không còn mặt mũi nào để tiếp chuyện mẹ hạ nữa. Vội vàng nói vài câu rồi định cúp máy. Ai ngờ mẹ hạ liên tục ngăn cản. Từ từ, mẹ nói thêm một câu nữa thôi. Mẹ hạ cất cao giọng. Hiện tại chương trình vẫn đang ghi hình phải không? Cũng không biết bà thông gia có xem chương trình hay không. Mẹ mượn cơ hội này nói với bà ấy một tiếng. Khi nào hẹn nhau ăn một bữa cơm nhé. Hạ Lâm hạ, cô xấu hổ liếc nhìn Quý Phùng Tuyết. Thẳng tay cúp điện thoại rồi tìm lý do chạy trốn. Ha ha ha ha, cô ấy xấu hổ. Được, tôi thay mặt bà thông gia chấp nhận cuộc hôn nhân này. Thật muốn nhìn thấy mẹ hạ nha. Trong phòng bếp chỉ còn lại một mình Quý Phùng Tuyết. Chị tiếp tục làm cơm như không có gì xảy ra. Thật lâu sau, chị đột nhiên bật cười, nét vui vẻ lan tràn trên mặt. Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, nhìn thời gian, chị bắt đầu làm nóng chào. Lúc này, Hạ Lâm Hạ không biết từ đâu chạy vọt ra, đứng phía sau, vỗ nhẹ lên vai chị, nhỏ giọng hỏi. Cái vòng tay đó, thật sự là giống mẹ tôi nói sao? Không phải bởi vì đẹp, mà là vì tôi giống như ánh mặt trời sao? Đúng vậy, Hạ Lâm Hạ nghe được câu trả lời khẳng định, không khỏi mỉm cười đụng vào vai chị, làm hình trái tim. Vậy cảm ơn chị nha, yêu chị. Cách chương.